Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, Chiến Điện. Người trẻ tuổi áo tím bọn hắn đều là mặt đỏ tới mang tai. Hết sức khó xử, chính như bọn hắn nói, võ giả trọng yếu nhất chính là thực lực, mà thực lực của bọn hắn kém xa Tít Táp Thạch Hào. Cho nên, trước đó tất cả ngạo mạn bây giờ toàn bộ thành chính mình đánh mặt. Gọi là một cái toàn tâm thấu xương. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đều là thiếu Thạch Hạo một ơn huệ lớn bằng trời. Hiện tại có tư cách nói cái gì sao? Không có, bằng không mà nói, bọn hắn liền thật sự là không biết tốt xấu. Không biết sống chết, người ta có thể cứu bọn họ. Đương nhiên cũng có thể làm thịt bọn hắn. Đây chính là bí cảnh. Chết chính là chết vô ích. Ai sẽ biết? Tô Mạn Mạn thì là cười híp mắt nói. Chúng ta cứu được các ngươi. Các ngươi có phải hay không nên có chỗ biểu thị? Cầm chút bảo vật đi ra. A, người trẻ tuổi áo tím bọn hắn đều là sững sờ. Cái này đảo ngược cũng quá lớn. Vừa rồi Thạch Hạo cỡ nào uy phong. Một người đối mặt hơn ngàn hung thú. Lại tại trong lúc nói cười đưa chúng nó toàn bộ bức lui. Hiện tại, thế mà hỏi bọn hắn muốn mua mệnh tiền. Mặc dù đây không phải Thạch Hạo nói, nhưng hắn cũng không có phản đối a. Gặp bảy người này lề mà lề mề, Tô Mạn Mạn lập tức không vui. Nói, thế nào, các ngươi muốn trốn nợ sao? Chờ chút, chúng ta còn không có cái gì đáp ứng a. Sao là quỵt nợ mà nói? Thế nhưng là, nhìn thấy Tô Mạn Mạn bộ dáng này, người trẻ tuổi áo tím các loại lại thế nào dám phản bác đâu. Người ta một bộ không cùng ngươi phân rõ phải trái bộ dáng. Ngươi còn muốn đi giải thích, đây không phải muốn chết sao? Tốt, a, bọn hắn được cứu một mạng cũng xác thực không giả. Vậy liền lấy tiền ra đi, đều đã đi tới nơi này, mỗi người tiêu hao đều rất lớn. Mặc dù thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng ai cũng dùng tại trên người mình, hóa thành tu vi cùng thực lực, đâu còn có cái gì thứ đáng giá. Bởi vậy, bảy người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra khó làm chi sắc. Các ngươi tiên khí không tệ lắm. Tô Mạn Mạn cười khanh khách, một bộ thuận miệng nói một chút bộ dáng. Có thể người trẻ tuổi áo tím bọn hắn há lại sẽ nghe không hiểu. Từng cái đều là nhe răng, uy uy uy, tất cả mọi người là tiên vương truyền nhân, ai không có kiện tiên khí, người ngay cả cái này đều muốn đen, cũng quá mất tiên vương truyền nhân phong thái rồi a. Tô Mạn Mạn lại chỗ nào để ý, chỉ cần Thạch Hạo ưa thích, nàng liền sẽ đi giúp Thạch Hạo tranh thủ, bất kể hắn là cái gì mặt mũi không mặt mũi đâu. Đám người bất đắc dĩ. Đành phải giao ra tiên khí, sau đó nhao nhao rời đi. Ô Nguyệt Di lấy tay che trán. Thạch Hạo tiềm lực là cỡ nào kinh người, tương lai thậm chí có cơ hội thành tựu tiên tôn, nhưng bây giờ bị Tô Mạn Mạn như thế làm hư, này sẽ cỡ nào ảnh hưởng hắn thanh danh. Không được, nàng được thật tốt chỉ ra chỗ sai. Thạch Hạo tiền cảnh quá quang minh, không thể bị Tô Mạn Mạn cho mang vào trong khe đi. Thánh thủy tìm được, cũng uống đến không sai biệt lắm. Vậy kế tiếp dĩ nhiên chính là trở về. Thạch Hạo đem Vưu Lý các loại hai tên thổ dân một bả nhấc lên. Sau đó bay thẳng trở về bộ lạc. Khi bọn hắn năm người từ trên trời giáng xuống lúc, toàn bộ lạc đều là oanh động, có thể bay ở bầu trời. Đây là thần linh a. Bọn hắn đều là quỳ xuống tới, thành kính cung bái, Thạch Hạo buông ra Vưu Lý hai người, cùng Tô Mạn Mạn hai nữ trực tiếp rời đi. Bọn hắn bay vượt quần núi, sắp lúc rời đi, đột nhiên, một đạo đáng sợ tinh thần ba động quét tới, để ba người đều là thân hình run lên, kém chút từ trên bầu trời ngã xuống khỏi tới. Còn tốt, ba động này cũng chỉ là quét một chút. Lập tức liền thu về, dãy núi chỗ sâu đầu kia ngọc tiên đại thú. Thật là lợi hại, đây là muốn tiếp cận tiên vương đi. Hẳn là chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo. Thạch Hạo ba người đều là may mắn. Bọn hắn trước đó trong núi cũng không có đại khai sát giới. Thậm chí còn 10 phần khắc chế. Cho nên, hiện tại đầu này Ngọc Tiên Đại Thú liền cũng chỉ là cảnh cáo bọn hắn một chút. Cũng không có xuất thủ. Bằng không mà nói, Ngọc Tiên sát tướng đi ra. Thạch Hạo ba người liền chạy trốn tư cách đều không có. Ba người cắm đầu đi đường. Một lúc sau, bọn hắn ra khỏi dãy núi. Phía trước là một mảnh rộng lớn đồi núi. Cao thấp chập trùng, liên miên ngàn dặm. Bọn hắn không tiếp tục phi hành, mà là thân hình rơi xuống, lấy giảm bớt tiêu hao. Cuối cùng này tranh đoạt, đầu tiên muốn tìm tới trong 36 tòa chiến điện một tòa. Sau đó, thành công lấy được chiến điện quyền khống chế, liền có thể điều khiển chiến điện, bay vào một nơi đặc thù, chúng ta xưng là Vạn Tinh Hà, nơi đó liền cất giấu thành tựu tiên vương thời cơ. Bất quá, chiến điện chúng ta có thể cướp đoạt, nơi này thổ dân cũng được, có mấy lần dưới tình huống đặc thù, thành tựu tiên vương cơ duyên liền bị nơi này thiên tài thổ dân đoạt đi. Ô Nguyệt Di một hơi nói ra, nàng biết Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đều không thích tụng kinh, cho nên đành phải nàng vất vả một chút. Thạch Hạo gật đầu, vậy liền khó trách Lâm Hoành Đạo các loại thiên tài đứng đầu liều lĩnh chạy trước tới. Nguyên lai còn có tầng này suy tính. Bất quá, đối với hắn mà nói, có phải hay không đến thành tựu tiên vương thời cơ cũng không trọng yếu. Chẳng lẽ không có cơ duyên như vậy, hắn sẽ trở thành liền không được tiên vương? Tương phản, hắn một đường đi tới, thu được rất nhiều cơ duyên, đem tu vi vững bước tiến lên. Hiện tại chẳng những đạt đến ngũ tinh, mà lại đỉnh phong sắp đến, mang ý nghĩa lục tinh cũng là đều có thể. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Nếu đều đến nơi này, chúng ta liền cũng đi tìm chiến vương điện đi. Thạch Hạo nói ra, trong Vạn Tinh Hà, không chỉ có thành tựu tiên vương thời cơ, còn có bảo vật khác. Cho nên, Thạch Hạo đương nhiên không để ý đi vào tìm tòi. Dù gì, hắn cũng có thể đem tư cách này tặng cho Tô Mạn Mạn, có thể là Ô Nguyệt Di, để hai nữ đi tranh thủ thành tựu tiên vương cơ duyên. Bất quá, chiến điện ở nơi nào? Cái này không ai biết. Mỗi lần đại hoang cảnh mở ra, chiến điện đều sẽ xuất hiện tại khác biệt địa phương, địa điểm ngẫu nhiên, mà lại sẽ chỉ ở đại hoang cảnh mở ra đằng sau mới có thể hiển hiện. Bởi vậy, cho dù là nơi này thổ dân, cũng sẽ không có bao nhiêu ưu thế. Ba người tiến lên, dù sao cũng không có cụ thể phương hướng, như vậy tùy duyên đi, có đôi khi không tận lực tìm kiếm, nói không chừng lại có cực lớn thu hoạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chiến điện không có tìm được. Bất quá Thạch Hạo tu vi lại là tới gần ngũ tinh đỉnh phong. Lại 4 ngày đi qua, Thạch Hạo hoàn thành huyết dịch rèn luyện, chỉ cần đối với tiên tắc cảm ngộ cũng cùng lên đến, hắn liền có thể trùng kích lục tinh. Oanh, không đợi Thạch Hạo đột phá, ba người đột nhiên cảm ứng được nơi xa truyền đến đánh nhau ba động. Đi xem một chút, ba người thuận ba động này mà đi. Không lâu sau đó, một tòa kim quang lóng lánh cung điện liền trước khắc sâu vào tầm mắt. Nó không gì sánh được đột ngột xuất hiện tại một tòa mô đất phía trên, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn đến không hợp nhau. Mà tại cung điện trước đó, đang có 2 tên nam tử tại đại chiến. Bọn hắn đều tốt mạnh, trong lúc phất tay đều là lưu chuyển ra lực lượng kinh khủng. Mà kịch liệt đối oanh phía dưới, tiên tắc hóa thành từng đạo lưu quang hướng về 4 phương 8 hướng chém tới, đem đại địa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. May mắn đây là đại hoang cảnh, bằng không mà nói, khủng bố như vậy phá hư phía dưới, đại địa đã sớm không còn, hóa thành một cái hố trời. Thập tinh trở lên chiến lực, Ô Nguyệt Di lập tức nói ra, con người đều là siết chặt, dù là đối với quần tinh chi đỉnh tới nói, thập tinh trở lên chiến lực đều là không gì sánh được hiếm có, vô luận là đồng giáp tiên, ngân linh tiên hay là kim nguyên tiên, ngọc tiên. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, chiến lực như vậy thì càng chân quý, số lượng cũng càng là hiếm thấy. Lục Hào, Thẩm Điền, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.